Bán tiên, chương 402, không khỏi tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám tre tại đấu bồng đen bên trong người đều nhìn chằm chằm về phía Bạch Lan. Cao Viễn, Giang Sơn, Thử Thái Bà ba người càng là vô ý thức lẫn nhau đụng đụng tầm mắt. Ba người rất rõ ràng Bạch Lan đối. A Sĩ Hành, oán hận, nếu không phải người mặt sắt một mực ngăn đón. Lại có đối diện cái kia mang hài tử nam nhân trông coi. Đã sớm lao ra báo thù. Xem chừng rất có thể sau đó đi. Quả nhiên, Bạch Lan một ngụm trả lời. Bọn hắn cũng dám xuống. Ta có gì không dám. Người mặt sắt nhìn chằm chằm đối diện trên vách núi mơ hồ nhân số lần nữa xác nhận một thoáng. Bọn hắn đi xuống ba người. Các ngươi ai muốn xuống trợ Bạch Lan một chút sức lực. Cái này. Không ai lên tiếng, Bạch Lan liếc một vòng, biết không trông cậy được vào những người khác. Kiên cường nói, tạ tiên sinh hảo ý, không cần. Liền ba người bọn hắn điểm này tu vi, một mình ta là đủ. Người mặt sắt quay đầu nhìn chằm chằm nàng. Ba người kia không có gì, chủ yếu là trước đó thấy nhện lớn, cũng không biết là cái gì. Chính ngươi cẩn thận một chút. Vâng, Bạch Lan ứng tiếng. Liền trực tiếp thả người nhảy xuống vách núi. Người mặt sắt đưa tay chỉ hướng một bên. Cao Viễn, người đưa bọn hắn từ một bên đi qua. Ta một người lại đi tìm vị kia nói chuyện. Vâng, Cao Viễn đám người đáp ứng. Cấp tốc hướng bên kia bay vút đi. Người mặt sắt pháo bắn mà ra. Nghiêng nghiêng bắn về phía trên không. Đáy vực dưới. Đứng tại đỉnh núi nhìn xuống lúc cảm thấy tối như mực từng mảnh từng mảnh. Kỳ thực không đến mức đưa tay không thấy được năm ngón. Người cùng vật đều có thể thấy rõ. Tựa như là trời mới vừa tờ mờ sáng sáng sớm. Ngẩng đầu lại có thể thấy chỗ cao chiếu xéo tại trên vách đá dựng đứng ánh nắng. Nâng hòm quan tài bằng vàng không nhanh không chậm giảm xuống sư huynh đệ ba người. Kinh nghi bất định cảnh giác bốn phía. Trên vách đá dựng đứng. Thoạt đầu còn không có gì. Đến nửa đoạn dưới về sau. Xuất hiện rất nhiều to to nhỏ nhỏ hang động. Còn có thật nhiều nắm đấm lớn mấp mô. Đều là loại kia bị đồ vật gì đâm ra tới. Còn có thật nhiều rõ ràng to to nhỏ nhỏ vết cắt. Có chút vết cắt nhìn xem vẫn rất mới lạ. Càng quỷ dị chính là phía dưới hiếm thấy ánh nắng địa phương. Vậy mà khắp nơi treo từng chương lưới. To to nhỏ nhỏ lưới. Lớn phi thường lớn. Có tới một tòa lớn đình viện lớn như vậy. Nhìn xem giống như là mạng nhện. Lại là màu vàng kim tia lưới. Ngay tại ba người muốn lúc rơi xuống đất. Vùng trời đột nhiên có đồ vật gào thét hạ xuống. Ba người ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một tảng đá lớn hạ xuống. Đâm vào một tấm màu vàng kim tia lưới bên trên. Trùng kích lực đạo quá lớn. Trong nháy mắt thân lớn lên tia lưới cuối cùng vẫn bị cự thạch băng phá. Cự thạch ầm ầm nện rơi xuống đất. Đập xuống động tĩnh đã bị tia lưới giảm bớt rất nhiều. Bởi vậy rõ ràng này màu vàng kim tia lưới tính bền dẻo không tầm thường. Bằng không kiêu căng như vậy hạ lớn như vậy một tảng đá lớn. Chắc chắn muốn xuất hiện mãnh liệt đất đá bắn bay tình cảnh. Nâng hòm quan tài bằng vàng ba người đồng thời rơi xuống đất. Dữ Khánh thuận thế đem hòm quan tài bằng vàng gánh tại chính mình một người đầu vai. Hai vị sư huynh đề phòng cẩn thận bốn phía. Thật sự là trên vách đá dựng đứng dấu vết lưu lại có chút nhìn thấy mà giật mình. Vậy khẳng định không phải tự nhiên hình thành. Lại có Ngô Hắc nhắc nhở ở phía trước. Càng quỷ dị chính là. Thâm uyên dưới đáy trải rộng hoàng kim. Một đống đống kim bảo bảo. Nhỏ nắm đấm lớn. Lớn giống mặt bàn lớn như vậy. Vấn đề là hình dáng đều giống như đúc. Một đống đống mang theo điểm vân tay hình, to to nhỏ nhỏ bầy khắp mặt đất, nhìn xem rất là hùng vĩ. Quảng cáo, có một chút không tốt, để cho người ta không tốt đặt chân. Hành tẩu không tiện, nếu là nơi này cách lối ra gần, còn đào cái gì hoàng kim, trực tiếp chuyển là được rồi. Này hoàng kim hình dáng làm sao đều cái dạng này, một đống đống, không giống tự nhiên hình thành, cố ý còn là quái vật làm. Nam Trúc ở bên nhỏ giọng thầm thì, đồng thời cùng lúc cẩn thận từng ly từng tí hướng bờ bên kia hướng đi đến. Bờ bên kia trên vách núi, người mặt sắt lại cùng Ngô Hắc rằng co lên. Năm đó, A Sĩ Hành Tại vào kinh đi thi trên đường, giết Bạch Lan trượng phu. Thù này đối với nàng mà nói, không đội trời chung, dù sao cũng là giết phu mối thù. Ta cũng không dễ khuyên cái gì. Nàng lại nhảy xuống sườn núi truy sát đi. Dĩ nhiên, nếu như chúng ta hợp tác, ít nhất tạm thời đều là người một nhà. Ta tự nhiên là phải nghĩ biện pháp ngăn cản nàng. Tôn Giá cảm thấy thế nào? Người mặt sắt bình tĩnh hòa nhã, nắm quyền quyết định giao cho Ngô Hắc. Trình độ nào đó cũng là muốn đem Ngô Hắc đẩy vào lưỡng nan chỗ. Hoặc là ném Ninh Triều Ất đám người đi cứu Dữ Khánh ba người. Hoặc là trông coi người bên cạnh không đi cứu phía dưới ba người. Hoặc là mang theo người bên cạnh cùng một chỗ hạ đi mạo hiểm. Mà người mặt sắt cũng chưa chắc sẽ ngồi nhìn. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết Ngô Hắc đã biết được Ninh Triều Ất đám người chính là đối phương phái tới gian tế. Ngô Hắc hoàn toàn có khả năng mặc kệ Ninh Triều Ất đám người. Thế nhưng, Ngô Hắc không có làm như vậy. Hỏi lại, đường là chính bọn hắn chọn. Ta tại sao phải xuống cứu bọn họ? Này tuyệt đối không phải nói ngoa. Phía dưới khả năng tồn tại liền hắn cũng khó có thể đối mặt nguy hiểm. Hắn sẽ không dễ dàng mang theo con của mình hạ đi mạo hiểm. Nhất là trước mắt còn có cái dụng ý khó dò người. Lúc trước hắn liền đối Dữ Khánh đem lời cho chọn sáng tỏ. Mặt nạ sắt dưới hai mắt híp híp, cũng không lên tiếng. Đối phương tình nguyện ngồi nhìn phía dưới ba người chết, cũng nhất định phải một đánh một nhìn chằm chằm hắn. Hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ làm gì. Trước kia một lần kia cứng đối cứng cho hắn khắc sâu ấn tượng. Gió thổi người mặt sắt đấu bồng đen tung bay, cũng thổi loạn Ngô Hắc tóc dài. Ngô Hắc trong khuỷu tay Tiểu Hắc tò mò đối phương mặt nạ trên mặt, đưa tay yêu cầu hình. Người mặt sắt không để ý tới, duỗi ra tay cũng bị phụ thân nhấn xuống dưới. Ninh Triều Ất đám người đều yên lặng sau lưng Ngô Hắc. Kỳ thật, chỉ cần Ngô Hắc còn nguyện ý đứng ở chỗ này chờ, liền là đối Dữ Khánh ba người một loại thái độ. Thâm uyên dưới đáy, Nam Trúc phát hiện một bên màu vàng kim tia lưới bên trên tựa hồ có một loại dầu hình dáng vật chất. Hắn nhịn không được cầm kiếm thử đụng đụng, kết quả lập tức phát hiện kiếm bị dính chặt, dùng sức kéo cũng kéo không ngừng, vận công cũng chấn không ra. Ngược lại là nắm màu vàng kim sợi tơ càng kéo càng dài. Tay ngươi làm sao nhiều như vậy? Không có việc gì đụng nó làm gì? Khiêng hòm quan tài bằng vàng Dữ Khánh mắng một tiếng. Này, ai biết nha, Nam Trúc có chút tức đến nổ phổi. Sau này dứt khoát giơ kiếm hướng dưới chân Kim Bảo Bảo bên trên một chạm. Cong, tơ vàng là chặt đứt, lại như cũ đính vào thân kiếm lên. Đang lúc này, sư huynh đệ ba người chợt cùng nhau nhìn về phía trên không. Chỉ thấy một bóng người phiêu nhiên mà xuống. Thấy rõ người tới là người nào về sau, vẻ mặt đều ngưng trọng lên. Nam Trúc tranh thủ thời gian rút kiếm, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi dính tính cực mạnh tơ vàng cản tay. Đành phải đặt ở Kim Bảo Bảo bên trên mài. Dữ Khánh trước tiên buông xuống hòm quan tài bằng vàng. Bạch Lan cũng phiêu nhiên rơi xuống đất, cùng sư huynh đệ ba người đối mặt. Người khoác áo choàng Bạch Lan cười lạnh không chỉ. A Sĩ Hành, tìm ngươi mấy năm, hôm nay chúng ta cuối cùng gặp được. Hai tay mười ngón khớp xương đã là nắm quyền bóp vang lên. Dữ Khánh cũng không biết Kiều Thư Nhi chết cùng nàng có quan hệ trực tiếp. Chẳng qua là chuyện cho tới bây giờ lại hồi tưởng chuyện cũ. Đột nhiên cảm giác được chính mình đã từng làm xuống sự tình quá mức ngây thơ. Thậm chí có chút hoang đường hài hước. Cứ việc ban đầu là vợ chồng nhà người ta làm hại trước đây, nhưng chính mình vì 2000 lượng bạc linh mễ là có thể đem người ta trượng phu giết đi. Bây giờ nghĩ lại xác thực xấu hổ. Tâm tính của hắn bây giờ, nhìn thấy Bạch Lan, hơi có áy náy. Đối với người ta chăm chỉ không ngừng truy sát cũng không muốn truy cứu cái gì. Nghĩ dàn xếp ổn thỏa, cố mà nói rằng, ta rất kỳ quái, làm sao ngươi biết trượng phu ngươi là ta giết? Bạch Lan nhíu mày, giận không kềm được nói. Ngươi còn muốn phủ nhận hay sao? Dữ Khánh đưa tay dừng lại. Ta không muốn phủ nhận cái gì? Phủ nhận thế nào đi nữa? Ngươi cũng sẽ không tin. Chẳng qua là, ta tại Mã Đề đảo Kiều Trang nhìn thấy ngươi cùng Cao Viễn bọn hắn kết bạn xuất hiện thời điểm. Liền thấy kỳ quái, ngươi nếu biết chuyện đã xảy ra, vì sao còn có thể cùng Cao Viễn bọn hắn tại một khối? Vì sao không giết bọn hắn báo thù? Bạch Lan bị hắn cho nói ngây ngẩn cả người. Cảnh giác nói, cùng đồ mạt lộ, còn muốn ra vẻ kéo dài tính mạng hay sao? Dữ Khánh hiểu rõ chút gì đó. Cho nên ngươi căn bản không biết trượng phu ngươi là chết như thế nào. Ngươi làm sao lại cho là ta khi đó tu vi có thể tùy tiện giết trượng phu ngươi? Bạch Lan rõ ràng có chỗ xúc động. Phát hiện mình cho tới nay tựa hồ cũng bị cừu hận cho che đôi mắt. Hiện tại tưởng tượng, đúng vậy a, tên này năm đó tu vi làm sao có thể tùy tiện giết mình trượng phu. Nghi ngờ không thôi sau một lúc. Hỏi lại, ngươi muốn nói cái gì? Dữ Khánh đáp phi sở vấn nói. Trượng phu ngươi chết, thật không thể bỏ qua đi sao? Bạch Lan hướng hòm quan tài bằng vàng giơ lên cái cằm. Nàng chết, ngươi có thể bỏ qua sao? Quảng cáo, ta hiểu được. Dữ Khánh nhẹ gật đầu. Vừa lúc này, Nam Trúc vừa lúc ở Kim Bảo Bảo bên trên mài đi mất trên thân kiếm dính chặt tơ vàng. Lúc này ra hiệu nói. Lão Thất, lão Cửu, các ngươi đặt lên Thư Nhi đi trước. Cho ta cùng nàng nằm ân oán một. Mục Ngạo Thiết, vẫn là ta tới đi. Tu vi phá huyền về sau. Còn không có đường đường chính chính cùng huyền cấp tu sĩ giao thủ qua. Tiếng lòng căng cứng sau khi. Nhiều ít cũng có chút kích động. Nam Trúc nhíu mày nói. Các ngươi hai cái gia hỏa có bị bệnh không? Ba người có thể liên thủ sự tình. Còn muốn từng cái so là có ý gì? Ngại nơi này quá an toàn hay sao? Dứt lời, chính mình cũng nhịn không được nhìn chung quanh một lần. Mục Ngạo Thiết hơi giật mình. Cũng phản ứng lại, Bạch Lan xùy âm thanh. Cũng không biết ba tên này ở đâu ra tự tin. Dữ Khánh trầm giọng nói. Đây là ta cùng với nàng ở giữa ân oán. Ta tự mình giải quyết. Ai dám nhúng tay. Đừng trách ta trở mặt. Đều cho ta cút sang một bên. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn. Đều có chút ngoài ý muốn. Cảm giác lão thập ngũ này. Tàn nhẫn. Phát có chút không khỏi. Người cùng người ta lại không có qua giao tình. Ngoại trừ cừu hận vẫn là cừu hận. Chơi cái gì ân oán với nhau tự mình giải quyết. Hai người phát giác được lão thập ngũ có chút không thích hợp. Này không giống như là lão thập ngũ phong cách. Cảm giác cử động lần này tựa hồ giấu giếm cái gì thâm ý, nhìn nhau về sau. Đều lui xuống, song song giơ lên hòm quan tài bằng vàng lui xa. Lại không chịu trước rời đi. Dữ Khánh cũng không có lại nhiều quản hai người bọn họ. Một tay vịn kiếm, động thân tiến lên, hờ hững nói. Ngươi không phải muốn báo thù sao? Ta phụng bồi chính là. Tới đi, Bạch Lan hừ một tiếng. Việc đã đến nước này. Cũng không vội, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Có thể nghe một chút ngươi tự biện. Chỉ cần ngươi có thể nói rõ cũng chứng minh chính mình không là hung thủ. Ta có khả năng cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng chó. Cuối cùng vẫn là bị Dữ Khánh trước đó một ít lời cho trêu chọc thay lòng. Thề giết Dữ Khánh thái độ không cách nào lại kiên quyết. Dao động, Dữ Khánh khinh thường nói. Có một số việc nói không rõ ràng. Lại thế nào giải thích cũng là ta nhất gia chi ngôn. Người sẽ không tin, ta cũng lười tốn nhiều miệng lưỡi. Tới đi, người nếu có thể bắt lại ta. Nghĩ bức ta nói cái gì đều được. Như làm không được, ta đưa ngươi đi bồi trượng phu của ngươi. Vừa lại không cần dài dòng. Bạch Lan. Thứ không biết chết sống, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.